kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, bức ảnh, Tô Đại Nhiên phát hiện một cái rất tuyệt phương thức chiến đấu. Chỉ cần nguyên bản siêu cấp Gatling không sử dụng, có thể không ngừng mà đem nhân bản xuất hiện siêu cấp Gatling, viên đạn đều là đầy. Chỉ cần nguyên bản không sử dụng, là có thể vô hạn nhân bản sở hữu vạn phát đạn siêu cấp Gatling. Lúc này Tô Đại Nhiên đứng ở mái nhà, hai tay mỗi cái một bả siêu cấp Gatling. Đương nhiên, hắn chỉ tuyển chọn dùng mới vừa sáng tạo ra siêu cấp Gatling. Hai đẳng cấp, gầm nhẹ một tiếng, hai đẳng cấp mỗi phút 4.000 phát đạn, cơ hồ khiến Tô Đại Nhiên biến thành thịt người pháo đài. Bốn phía chỉ cần xuất hiện sát nhân quỷ động tĩnh, một gắp đạn liền bắn tới, đủ để đem đánh cho thịt nát. Phòng thủ, chỉ cần mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân như vậy đủ rồi, phát sóng trực tiếp giữa khán giả ở số lượng 121, 122, 123, 146, 147, 152, chấm ngoặc kép. Hai đẳng cấp Gatling bật hết hỏa lực dưới, 2 phút liền thu cắt hơn 30 sát nhân quỷ, bởi bên ngoài vang động to lớn, kinh động càng giết nhiều hơn người quỷ xông lại, bọn họ xông lại càng nhiều. Chết thì càng nhiều, nhân bản, siêu cấp Gatling, 2 phút đã qua, Tô Đại Nhiên lần nữa nhân bản mới vừa nhân bản siêu cấp Gatling tiêu thất. Sau đó lại xuất hiện nhàn nhạt hư ảnh rất nhanh thì ngưng thật. Một bả vạn phát đạn siêu cấp Gatling xuất hiện lần nữa ở Tô Đại Nhiên trong tay. Bật hết hỏa lực, tiếp tục bắn phá, tới bao nhiêu, làm bao nhiêu, sát nhân quỷ thành phố thì như thế nào? Đối mặt Tô Đại Nhiên, như trước được quỷ lần thứ ba nhân bản phía sau, Tô Đại Nhiên buông tha tiến công, bắt đầu chuyên tấn công làm thủ. Ngắn ngủi 6 phút. Hắn cũng đã giết chết hơn 100 sát nhân quỷ thế, nhưng lúc này bốn phía, như trước khắp nơi đều là sát nhân quỷ. Nếu như cứng rắn hao tổn, Tô Đại Nhiên thật vẫn gánh không được. Hắn cần từ nơi này xung phong liều chết đi ra ngoài. Sau đó tìm chỗ tránh nạn chậm giọng điệu, thuận tiện hơi chút khôi phục một chút thể lực. Cái thứ hai ẩn tàng nhiệm vụ kích phát, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ. Số 13 cao ốc có một gian kỳ quái gian phòng. Tìm được nó, gợi ý, so với sát nhân quỷ đáng sợ hơn thường thường là không nhìn thấy tồn tại. Cái này ẩn tàng nhiệm vụ, muốn Tô Đại Nhiên đi số 13 cao ốc tìm một gian kỳ quái gian phòng. Trong phòng phải có không nhìn thấy nào đó tồn tại. Đối còn lại người chơi mà nói, vô hình chí mạng nhất, nhưng là đối với Tô Đại Nhiên mà nói. Âm đồng hãy nhìn thấy thường nhân không cách nào nhìn thấy đồ đạc. Vô hình, ở trước mặt ta không thể che giấu. Các vị, ta cảm giác Đại Nhiên ca một người có khả năng xuyên toàn bộ sát nhân quỷ đô thị. Chính là, sát nhân quỷ đô thị cũng không có kinh khủng như vậy. Trên lầu, cái này không dễ nói. 24 giờ phía sau, các ngươi sẽ biết, lúc này... Khoảng cách ngày đầu tiên kết thúc còn có 12 canh giờ. Upgrade phiên bản hắc bạch di ảnh. Nói thật, cái này đạo cụ mặc dù là lục sắc phẩm chất, nhưng cực kỳ dùng tốt. Tăng mạnh sau hắc bạch di ảnh trở nên lớn gấp mấy lần. Trước mặt không còn là một cây nhang, mà là 5 cái hương. Đốt 2 cây, lưu 3 cái. Tên là không hay xảy ra. Phạm vi cũng không giới hạn trong một người chiếu, mà là tập thể chiếu, từ trên cao xuyên thấu qua tầng tầng kiến trúc, hình chụp, có thể chứng kiến dấu ở Tô Đại Nhiên bên người tất cả sát nhân quỷ, vì bọn họ toàn thể thành viên cùng tiến lên hương. Đương nhiên, cái này dâng hương là không khác biệt, bởi vì trong hình còn có Tô Đại Nhiên. Sở dĩ, ở trên hương trong quá trình, Tô Đại Nhiên cần mở ra kim cương bất hoại đồng tử thân, tránh cho lan đến. Phụ cận 7 cái sát nhân quỷ đều bị gãy rồi âm thọ. Phụ cận đây, tạm thời an toàn, mới vừa giết ra khỏi trùng vây. Bây giờ lại lặng yên không hơi thở giải quyết rồi 4 phía 7 cái sát nhân quỷ. Chỉ phải cẩn thận một chút, có thể thuận lợi đạt đến số 13 cao ốc. Tòa kia cao ốc, Chắc là sát nhân quỷ đều trung tâm thành phố cao ốc. Tối cao một tầng kiến trúc. Rất dễ tìm. Chỉ cần phương hướng chính xác. Cách thật xa là có thể thấy nó mặt bên ký hiệu 13. Đây là trước khi đến số 13 tòa nhà đồ sộ trong quá trình. Tô Đại Nhiên trong lúc vô ý phát hiện một tấm hình. Thời gian dài như vậy. Đây là Tô Đại Nhiên duy nhất phát hiện đỏ không giống tầm thường. Đây là một tấm một nhà bốn chiếc bức ảnh. Một đôi vợ chồng dưới ôm một đôi nữ. Cười phá lệ sán lạn. Thế nhưng bức ảnh lại nhăn nhăn nhúm nhúm. Đồng thời có rất nhiều khô héo vết máu. Bức ảnh phía sau viết một hàng chữ chờ ta về nhà. Hàng chữ này rất dữ tợn. Hiển nhiên viết chữ chủ nhân rất chật vật viết xuống bốn chữ. Có người chơi sở hữu thần trí. Coi như đeo mặt nạ. Hắn còn có kiên định ý chí. Tấm hình này, chính là hắn kiên trì lực lượng. Mang theo mặt nạ bực nào thống khổ Tô Đại Nhiên là hiểu. Thế nhưng như trước có người chơi đeo mặt nạ đều có thể duy trì ở thần trí. Tuy là rất gian nan. Đây là kinh khủng bực nào ý chí. Bực nào kiên định tín niệm. Bức ảnh người nam nhân kia. Liệt miệng rộng, giữ lại đầu húi cua. Thoạt nhìn rất có nam nhân vị. Đó là Hoa Nam Hổ đại ca. Hắn quả nhiên ở sát nhân quỷ đô thị. Phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Liếc mắt một cái liền nhận ra Hoa Nam Hổ. Dù sao hắn là Tô Đại Nhiên phía trước nhân khí bảng xếp hạng đệ nhất. Cũng là công nhận nhất cường đại người chơi. Mấy năm trước, hắn tiếp nhận rồi khiêu chiến nhiệm vụ. Đang khiêu chiến trong nhiệm vụ gặp nạn. Gặp nạn phía sau. Trong tay hắn gắt gao siết chính là tấm hình này. Chết cũng sẽ không buông tay lúc đó. Vô số phấn ti trở nên tiếc hận. Khóc giống rơi lệ. Tại hắn sau khi chết. Của nàng thê tử vốn nhờ vì hậm hực mà chết. Còn lại hai đứa bé bị hảo tâm khán giả thu dưỡng. Tuổi tác của bọn họ quá nhỏ. Sở dĩ khán giả cũng tận khả năng không cho bọn họ biết kinh dị trò chơi thế giới. Tìm được hắn. Có thể ta có thể biết nhiều thứ hơn. Tô Đại Nhiên đem bức ảnh thận trọng đặt ở chính mình trong túi. Chờ ta về nhà, bốn chữ này. Phá lệ chói mắt, phảng phất như là một giấc mộng. Tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Về nhà chỉ là hy vọng xa vời. Mặc kệ, thật tốt chịu, cố gắng như thế nào. Đều là công dã tràng. Trừ phi biết được thế giới này hết thảy bí mật, mới có thể tìm được đường trở về. Đem bức ảnh sau khi thu cất, Tô Đại Nhiên tiếp tục hướng số 13 cao ốc chạy đi. Đang đuổi đến số 13 cao ốc trước, Tô Đại Nhiên không còn có bất luận cái gì ngoài ý muốn phát hiện. Tấm hình kia chính là một cái vừa khớp, hoàn chỉnh mặt nạ Tô Đại Nhiên trong tay đã có 15 chương. Thế nhưng như trước không có cách nào khác hợp lại đưa ra ở trên bản đồ. Số 13 cao ốc đến rồi, nó rất lớn, cũng rất cao. Ở khổng lồ như vậy cao ốc muốn tìm được kỳ quái gian phòng. Nói dễ vậy sao? Sọ, dùng một cái. Vì tiết kiệm thời gian, Tô Đại Nhiên lấy ra sọ. Sọ cho ra gợi ý là nhi đồng chỗ vui chơi. Chứng kiến nhi đồng chỗ vui chơi nhắc nhở này, Tô Đại Nhiên nghĩ tới 375 đường ca đêm xe buýt sau cùng một trạm. Vui mừng nhạc nhi đồng sân chơi. Làm lên thiên bảng. Lão thiết nhóm thật ra sức a phân, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.